Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5. Lăng Tuyết nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ánh mắt mọi người đều dừng lại ở nàng trên người. Lại nhìn đến một bên cúi đầu Ninh Thư, nhíu nhíu mày, trong lòng thực không thoải mái. Cái này kêu Lâm Giai Giai lần nào đến đều tìm nàng phiền toái. Nàng chỉ là oán giận một câu, An Dung liền lập tức dẫn người đi tìm nàng phiền toái. Ninh Thư cúi đầu, chống đỡ trong lòng muốn tiến lên bắt lấy lãnh ngạo thân thể liều mạng lay động. Muốn cho hắn tỉnh táo lại xúc động. Ninh Thư cảm thấy chính mình quá yếu, luôn bị thân thể tàn lưu cảm xúc cấp ảnh hưởng. Muốn phí rất lớn kính mới có thể đem này đó cảm xúc áp xuống đi. Ninh Thư biết chính mình không thể chịu nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng. Bằng không nàng cùng nguyên chủ có cái gì khác nhau. Cần thiết bình tĩnh. Lúc này, lại cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt phóng đến nàng trên người. Ninh Thư ngẩng đầu liền đối thượng Lăng Tuyết ánh mắt. Đó là như thế nào ánh mắt a? Sắc bén, lạnh nhạt, cao cao tại thượng giống như xem con kiến giống nhau. Ninh Thư buồn bực, chính mình hiện tại tránh ở một bên không có tìm phiền toái. Làm gì còn xem nàng? Hiện tại Ninh Thư là không quá dám cùng Lăng Tuyết đối thượng. Thật sự là hai phương thực lực chênh lệch quá lớn. Giống như lệch trời, chỉ có thể yên lặng xuống dưới. Từ từ mưu tính, không dám đi vuốt râu hùm. Vạn nhất đem đối phương chọc mao. Băm đi trực tiếp ném ra nguy cá. Không sai, nữ chủ chính là như vậy tàn nhẫn. Lãnh ngạo thấy Lăng Tuyết ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên người. Cũng nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư tức khắc liền cảm giác thân thể kích động đến run rẩy lên. Ninh Thư, chính là xem một cái. Thân thể này rốt cuộc ở kích động cái gì nha? Ninh Thư cũng không phải là nguyên chủ. Sẽ bị lãnh ngạo này trương nháy mắt hạ gục thiếu nữ mặt cấp mê hoặc. Chết quá một lần Ninh Thư trong mắt. Này nha chính là phấn hồng bộ xương khô. Lãnh ngạo nhìn Ninh Thư. Lạnh lùng đối cau mày. Trong mắt toát ra thật sâu chán ghét, hiển nhiên là nhớ tới vị này chính là ai. Đối với luôn quấn lấy hắn Lâm Giai Giai, hắn một chút đều không có hảo cảm, thật sự là chán ghét. Tùy tiện nói một câu nói, trong trường học người đều đi tìm nàng phiền toái, thật cho rằng chính mình là cái thứ gì, còn làm chính mình rời xa Lăng Tuyết, không biết cái gọi là cảm giác được đối phương ánh mắt gì. Ánh mắt của nàng như thế nào thanh triệt, trước kia đều là trang đầy ghê tởm, tự cho là đúng thâm tình. Hiện tại nàng trong mắt cái gì đều không có, nhìn chính mình giống như là người xa lạ giống nhau. Lãnh ngạo cười nhạo một tiếng, lạt mềm buộc chặt muốn khiến cho hắn chú ý, thật là ấu trĩ. Lãnh ngạo quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, trong mắt mang theo nhu tình, ngoài miệng lại ngạo kiều mà nói, uy, nữ nhân. Cái này cuối tuần là ta sinh nhật, ngươi trở về tham gia ta sinh nhật yến hội đi. Lăng Tuyết đối cái gì sinh nhật yến hội nhưng không có hứng thú. Hiện tại nàng chính vội vàng thu địa bàn đâu. Nói địa bàn, Lăng Tuyết liền nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên gặp một cái ngạnh cha. Nàng là ỷ vào chính mình tu vi, thân thể trải qua linh khí cải tạo, cùng phàm nhân hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nam nhân kia cư nhiên cùng nàng giao thủ thời điểm không ở vào hạ phong. Cái này làm cho Lăng Tuyết thực buồn bực. Trong lòng dâng lên một cổ ham muốn chinh phục. Lãnh ngạo thấy Lăng Tuyết không nói gì. Trong ánh mắt mang theo thấp thỏm. Trong lòng có chút bị thương. Lại cao cao nâng cằm. Người nếu là không tới, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thật là ấu trĩ a. Lăng Tuyết trong lòng bất kỳ nhiên lại nghĩ tới cái kia cùng nàng giao thủ nam nhân. Lãnh khốc tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là thực lực rất cường đại. Hơn nữa xem ánh mắt của nàng thực cực nóng, mang theo một cổ ái muội. Lăng Tuyết tưởng tượng đến hắn ánh mắt, trái tim liền không chịu khống chế nhảy dựng lên. Nữ nhân đều thích bị thực lực cường đại nam nhân chinh phục. Đặc biệt là từ tu chân giới tới Lăng Tuyết, phàm nhân chính là con kiến. Bất quá, Lăng Tuyết nhìn đến lãnh ngạo trong mắt chậm rãi thấp thỏm cùng hy vọng. Như vậy chúa tể người khác cảm xúc cảm giác thật sự thực hảo. Lăng Tuyết cảm thấy chính mình đi vào thế giới này, tuy rằng linh khí nhỏ bé, nhưng là cùng tu chân không giống nhau. Lăng Tuyết cảm giác chính mình tựa hồ sừng sững tại thế giới đỉnh. Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Ta trở về, ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật. Lăng Tuyết đạm nhiên đối nói. Gợn sóng bất kinh, hoàn toàn không có thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Lãnh ngạo trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười. Bất quá như cũ ngạo kiều nâng cằm. Nói, tính ngươi thức thời. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, cảm giác cũng là đủ rồi. Ninh Thư một chút đều không cảm thấy lãnh ngạo ngạo kiều đáng yêu. Chỉ cảm thấy thực xú thí. Một bộ bố thí cao cao tại thượng bộ dáng thật làm nhân thủ ngứa a. Muốn ấn Ninh Thư ý tưởng. Loại này không biết tốt xấu người quản hắn làm cái gì. Rõ ràng là vườn trường thế giới. Chính là nữ chủ quá ngưu bức. Ở trường học thần giống nhau cao cao tại thượng. Cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh vương tử trực tiếp biến thành nam xứng. Bên cạnh hai cái vương tử biến thành nam n. Ninh Thư thậm chí hoài nghi lãnh ngạo tồn tại hoàn toàn là vì phụ trợ nam chủ thành thục mị lực. Ninh Thư trong lòng mới vừa sinh ra một loại mặc kệ lãnh ngạo tâm tư. Thân thể này lập tức liền sinh ra một loại chống cự nàng ý thức. Thân thể thậm chí bắt đầu bài xích linh hồn của nàng. Ninh Thư trong lòng kinh hãi. Chạy nhanh ở trong lòng mặc niệm. Ta là tới cứu vớt lãnh vương tử. Cứu vớt lãnh vương tử. Cứu vớt lãnh vương tử. Hơn nửa ngày thân thể tàn lưu cảm xúc mới hoàn toàn yên lặng đi xuống. Ninh Thư yên lặng nhìn trời. Xui xẻo truyền tới thế giới này. Nhiệm vụ cơ bản không có khả năng hoàn thành. Cố tình thân thể tàn lưu cảm xúc còn tới gây sự. Ninh Thư có loại đón gió rơi lệ xúc động. Như thế nào mới có thể đề cao may mắn giá trị? Như thế nào mới có thể đề cao nhân phẩm? Lãnh ngạo từ Ninh Thư trước mặt đi ngang qua. Mắt lé nhìn nàng. Ở nàng trước mặt dừng lại thân thể. Trên cao nhìn xuống đối nhìn Ninh Thư có chút vặn vẹo mặt. Ninh Thư không rõ nguyên do. Nháy đôi mắt xem lãnh ngạo. Lãnh ngạo nhìn nàng con ngươi. Thực thanh triệt. Thanh triệt đối ảnh ngược chính mình hình dáng. Tựa hồ có thể làm người trầm tĩnh ở nàng trong con ngươi. Ngay sau đó, lãnh ngạo ý thức được không ổn. Nàng chính là một cái hoa si nữ. Giống cái bệnh tâm thần giống nhau quấn lấy hắn. Nói cái gì hắn bị Lăng Tuyết che mắt. Lăng Tuyết há là nàng loại này cặn bã có thể phỉ báng. Không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Ta sẽ không thích ngươi. Ngươi liền đã chết này tâm. Nếu là lại nói Lăng Tuyết nói bậy. Ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lãnh ngạo thanh âm lãnh khốc. Ninh Thư không chút nghi ngờ hắn nói chuyện chân thật tính. Cho nên, đây là nhiệm vụ lần này Ninh Thư nhất buồn bực địa phương. Nhân ra rõ ràng đối Lăng Tuyết dễ tình đâm sâu. Một hai phải làm nhân ra quay đầu lại là bờ. Thật sự, đừng náo loạn được chưa? Ninh Thư nhìn lãnh ngạo cao ngạo mặt. Không phải, là cằm. Đối phương thật sự quá cao. Ninh Thư nâng đầu, chịu đựng trong lòng bén nhọn đau đớn. Lãnh ngạo nhìn nàng mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, mất đi nhan sắc, trong lòng không có bất luận cái gì đồng tình. Ngược lại sinh ra một cổ khoái ý, cảm giác chính mình thế Lăng Tuyết xuất khí. Lãnh ngạo ném xong lãnh tâm lãnh phổi nói liền thong thả ung dung đi rồi. Hoàn toàn không để ý tới chính mình buổi nói chuyện sẽ đối một nữ hài tử tạo thành bộ dáng gì. Thương tổn, cảm giác được chung quanh trào phúng ánh mắt. Châm chọc cười vang thanh, làm Ninh Thư trên người cùng kim đâm giống nhau. Đây là cỡ nào tự mình người a? Hoàn toàn sống ở chính mình trong thế giới. Ninh Thư thật sự không nghĩ ra giống lãnh ngạo người như vậy. Nguyên chủ như thế nào sẽ như vậy thích? Thâm nhập cốt tủy, là bởi vì hắn mặt, vẫn là bởi vì hắn ra thế. Ở Ninh Thư xem ra, lãnh ngạo chính là ỷ vào chính mình trên người quang hoàn. Muốn làm gì thì làm người. Người như vậy nơi đó đáng yêu. Hết chương.